Tuyệt thế võ đế, chương 23, liên tục đột phá. Góc truyện audio.com. Mình lộ số toàn bộ được đối phương nhìn thấu. Cái này làm cho Vân Kinh Long trong lòng rất là uất ức. Không nói ra được phiền muộn, hắn không tin thực lực đối phương sẽ mạnh hơn chính mình. Trên thực tế hắn vẫn luôn là rất xem thường Vân Dương. Lúc ấy Vân Dương cùng Vạn Vân Thiên quyết đấu, hắn căn bản cũng không thèm đi xem. Hôm nay, Vân Dương lại dùng loại này giọng cùng hắn nói chuyện, trong đó chênh lệch cảm giác, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Xem ra, ngươi thật là không để cho rồi. Vân Kinh Long cúi thấp xuống mi mắt. Gần từng chữ một, Vân Dương ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi. Ta tới trước, ta dựa vào cái gì muốn cho, đó chính là không có nói bộc. Vân Kinh Long anh tuấn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt băng hàn, hắn trên cao nhìn xuống nhìn đến Vân Dương. Trong hai mắt sát ý lưu truyền, tựa hồ muốn dùng khí thế áp đảo đối phương. Hôm nay Vân Dương lòng tự tin tăng cao, căn bản cũng không có một chút sợ hãi. Hắn nghênh đón Vân Kinh Long ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm. Bên cạnh những cái vây xem đệ tử phảng phất mỗi một người đều đến rồi hứng thú. Hưng phấn không thôi, thực lực bọn hắn đều không yếu. Vân Kinh Long cùng Vân Dương, đều là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Hôm nay có thể nhìn thấy hai cái đối thủ cạnh tranh đối chọi gay gắt. Bọn họ cũng rất là kích động. Thông qua con đường này, có thể rất khá hiểu được đối thủ cạnh tranh thực lực. Nếu như nói Vân Kinh Long toàn thân để lộ ra đến ngạo khí giống như là phong mang tất lộ trường thương, cực kỳ ác liệt, thế thì Vân Dương cho người ta cảm giác, giống như là không có chút rung động nào mặt biển. Tuy rằng bình thường, nhưng không ai không rõ ràng phía dưới đến tột cùng cất giấu như thế mãnh liệt sóng cả. Vân Dương này tấm hoàn toàn không coi ngươi ra gì dáng vẻ. Để cho Vân Kinh Long có chút hiểu rõ vấn đề. Hắn giống giận một tiếng, đột nhiên nói đầu gối, hướng phía Vân Dương đụng tới, khổng lồ nguyên khí toàn bộ đều uẩn ngậm tại đây trong một kích. Chỉ cần một kích này có thể đánh trúng, Vân Kinh Long tuyệt đối có lòng tin đem Vân Dương trực tiếp đụng không bò dậy nổi. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, một tay bất động thanh sắc hướng phía Vân Kinh Long nơi đầu gối vỗ xuống. Hắn trưởng pháp nhẹ nhàng. Phảng phất căn bản cũng không có phát lực, hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. Vân Kinh Long vốn là lòng tin tràn đầy biểu tình một hồi biến hóa cực kỳ khó coi. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân nhịn không được run, rên khẽ một tiếng, ngược lui ra ngoài hai bước, mà Vân Dương, vừa vặn chỉ là cơ thể run nhẹ mà thôi. Sức lực thật mạnh, Vân Kinh Long ăn ngậm bò hòn, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Vân Dương vừa vặn chỉ là tiện tay một đòn, liền có thể có được lực lượng lớn như vậy. Loại cảm giác đó giống như là trước mặt đối diện đập bể xuống một tòa núi cao. Khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bên cạnh lão giả đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi trong mắt. Khẽ mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, trở lại, Vân Kinh Long trong hai mắt lóe lên tia máu. Hắn không thể chịu đựng mình bại bởi Vân Dương. Hắn càng không muốn làm Vân Dương quật khởi trên con đường đá lót đường. Vân Kinh Long hai quả đấm đều xuất hiện, bạch bào tiêu sái xẹt qua không khí. Suy suy vang dội, quả đấm chóp đỉnh hàm chứa nguyên khí, đủ để đem một đầu mãnh thú đánh chết tươi. Không hổ là nhất nguyên cảnh thất giai đỉnh phong thực lực. So với nhất nguyên cảnh ngũ giai, trong cảnh giới liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vân Dương biết rõ mình luận nguyên khí tu vi cảnh giới hoàn toàn so ra kém Vân Kinh Long. Nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết lợi dụng uy thế chính mình, thiên sinh thần thể, có thể so với nhân hình binh khí, hướng theo thực lực bản thân đề thăng, nhục thân cường độ cũng càng ngày sẽ càng cứng rắn. Bây giờ Vân Dương, khắp toàn thân cơ thể cứng rắn như sắt thép, tùy ý trong huy sái, cốt đầu kéo kẹt vang. Sợ ngươi sao? Vân Dương khóe miệng lộ một nụ cười. Đây Vân Kinh Long cũng thật là lớn gan. Lại muốn cùng mình đụng nhau nhục thân. Đây không phải mình muốn chết sao? hai quyền gào thét phá vỡ bầu trời. Nguyên khí kích, khắp nơi bắn nhanh, Vân Dương quyền đầu cứng miễn cưỡng nện vào rồi Vân Kinh Long hai quả đấm giữa thời gian rảnh rỗi nơi. Lấy bá đạo cương mãnh tư thái, trực đảo Hoàng Long, Vân Kinh Long trong mắt lóe lên một ít âm mưu hào quang. Trong nháy mắt biến hóa quyền là bát, hai tay gắt gao giữ lại Vân Dương cổ tay. Hồ Vân Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Kinh Long chiêu bên trong có chiêu. Lúc trước kia một hồi, bất quá chỉ là hư hoảng mà thôi. Tiếp theo một chiêu, mới thật sự là mục đích. Bất quá theo sau, Vân Dương khinh thường cười. Cho dù đối phương như thế nào đi nữa khôn khéo, lại tính kế thế nào, mình bằng vào một đôi thiết quyền, liền có thể lay động thuộc về. Mình phải dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, chỉ cần có thực lực, liền có thể mạnh mẽ mặc kệ tất cả trở ngại. Phía dưới vây xem đám người kia đều có chút chấn động. Một người trong đó trợn mắt hốc mồm nói, chuyện này, đây không phải là Vân Kinh Long tuyệt học, phân cân thác cốt thủ sao? Không sai, không nghĩ tới hắn phân cân thác cốt thủ lại sử dụng quen như vậy luyện. Xong rồi, lần này Vân Dương phải thua thiệt lớn. Vân Kinh Long phân cân thác cốt thủ, liền dã thú cốt đầu đều có thể bẻ gãy. Vân Kinh Long hai tay ly biệt theo như dồn lại Vân Dương đầu ngón tay. Trong mắt lóe lên vẻ tự tin hào quang. Hai tay cùng thì phát lực. Một bài xê dịch, liền muốn đem Vân Dương ngón tay cốt táo xuống. Vân Dương mang trên mặt một ít hài hước ý tựa hồ đối với việc này không thèm để ý chút nào. Cái gì Vân Kinh Long mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Bởi vì hắn phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học phân cân thác cốt thủ. Lại đối với Vân Dương hoàn toàn không có tác dụng. Vân Dương cốt đầu, cứng rắn hảo giống như pháp khí. Vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể bài động chút nào. Đùa gì thế, Vân Kinh Long cặp mắt trừng rất lớn. Anh Tuấn khuôn mặt có chút kinh hoàng. Mình phân cân thác cốt thủ, đây chính là liền lưỡng nghi cảnh yêu thú cốt đầu đều có thể bẻ gãy. Cho dù Vân Dương thực lực có mạnh hơn nữa, làm sao có thể cùng yêu thú cấp 2 so sánh đây? Vù vù, Vân Dương cánh tay nguyên khí phun ra nuốt vào, mạnh mẽ đem Vân Kinh Long hai tay đánh văng ra. Vân Kinh Long lảo đảo một cái, ngực không môn đại khai. Có được tinh thần lực sau đó Vân Dương phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Trong nháy mắt liền bắt được cái này sơ hở. Hắn không có rông dài. Cười lạnh một tiếng, xoay người lại chính là một cước. Đăng đá vào Vân Kinh Long trước ngực. Bịch, lần này phảng phất lũ quét. Tất cả mọi người bên tai đều vang lên một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang. Giống như là dùng hết toàn lực một cước đá vào phá trên bao tải. Lực lượng khổng lồ khiến người ta chấn động muôn phần, Vân Kinh Long cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt mang theo thần sắc không tưởng tượng nổi, liên tiếp rời khỏi mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại, hắn cúi đầu thở hổn hển, cơ thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà khẽ run, nếu như có tinh mắt người, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, Vân Kinh Long lúc này ngực đã có chút sập hõm vào. Ta thua rồi, Vân Kinh Long hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn đến Vân Dương, trong mắt chiến ý bàng bạc, bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Nói xong những thứ này, Vân Kinh Long xoay người rời đi, phút chốc cũng không có dừng giữ lại, những đệ tử còn lại nhìn đến Vân Kinh Long bóng lưng. Tất cả đều là hí hư nói. Xem ra Vân Kinh Long thực lực chỉ so với Vân Dương kém hơn một chút mà thôi. Thật là đáng tiếc, liền Vân Kinh Long đều bại bởi Vân Dương. Bọn họ lại không dám lại đi lên khiêu khích. Tụ nguyên trận có 3 cái. Cùng lắm thì còn đợi còn lại kia 2 cái là được. Vân Kinh Long mạnh mẽ giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Trên thực tế nhưng ngay cả bước đi đi đang run rẩy. Hắn thụ thương không nhẹ. Ban nãy một cước kia, tuyệt đối đã thương tới rồi nội tạng, hắn vì không đến nỗi thua phải quá khó coi, một mực đang dùng nguyên khí đè nén thương thế, đi tới một chỗ hẻo lánh không có người góc, Vân Kinh Long giả bộ không được nữa, toàn thân run nhẹ, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi lại còn có bể nát nội tạng khối. Vân Kinh Long che ngực, trong mắt trải rộng huyết sắc, khủng bố dọa người, hắn siết chặt quả đấm, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân một bản gầm nhẹ nói. Vân Dương, ta nhất định phải giết ngươi. Vân Dương cười đem mình hai tấm ngân phiếu giao cho lão già kia. Mở miệng nói, ta muốn 6 ngày thời gian tu luyện. Lão già kia cười nhận lấy ngân phiếu, vuốt râu một cái nói. Tiểu tử, vào đi thôi, lão phu nhìn ngươi cảnh giới cũng sắp đối mặt đột phá danh giới. Cho ngươi 10 ngày, nếu như ngươi không có thể đột phá đến nhất nguyên cảnh thất giai, cũng đừng có mặt đi ra. Cái gì? Vân Dương trong lòng giật mình, theo sau mừng rỡ không thôi. Lão giả này lại một cái liền có thể xem ra bản thân lập tức muốn đột phá. Tại tụ nguyên trận bên trong tu luyện 10 ngày, đột phá đến nhất nguyên cảnh thất giai xác thực có khả năng. Chỉ có điều muốn đạt được mục tiêu, sẽ có chút khó khăn mà thôi. Lão giả kia cười nói, nếu như không có thể tại trong vòng 10 ngày đột phá, coi như là lão phu nhìn lầm. Vân Dương nghe vậy, kích động ôm quyền nói, đa tạ lão trượng, còn 1 tháng thời gian chính là hoạt động săn thú rồi. Không nghĩ tới mình lại trời xui đất khiến thu được tại tụ nguyên trận bên trong tu luyện 10 ngày cơ hội thật tốt. Nói cái gì cũng cần phải nắm chắc cơ hội như vậy. Nếu như có thể một hơi vọt tới nhất nguyên cảnh thất giai, thế thì coi như mình cảnh giới không phải cao nhất, cũng sẽ không sợ bất kỳ cùng lứa võ giả. Nói cảm ơn sau đó, Vân Dương hăm hở bước nhanh bước vào trong đó, hướng theo kia dày nặng đại môn chậm rãi đóng. Lão giả nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng đậm. Lão phu nhãn quang luôn luôn rất chính xác. Thằng con nít này, tiền đồ bất khả hạn lượng a, bóng tối 4 phía thập phần áp lực. Vân Dương không có mơ tưởng nhiều, dứt khoát trực tiếp xếp chân ngồi dưới đất, bỏ đi tạp niệm, hai mắt nhắm chặt, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bên trong không gian nguyên khí hiển nhiên nếu so với phía ngoài nồng nặc nhiều. Chỉ là thở dốc mấy hớp, liền có thể bị nồng nặc nguyên khí bao vây. Loại cảm giác đó, thật rất tốt. Vân Dương bình tâm tĩnh khí, dồn khí đan điền, chậm rãi hít một hơi. Theo sau phun ra, hô hấp lâu dài mà xa xa, thiên địa nguyên khí lấy thủy xoay chuyển hình dáng, toàn bộ hướng phía trong cơ thể hắn tụ tập tiến tới. Nếu như lúc này có một vị cường giả chân chính ở bên, nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Vân Dương cả bộ động tác, từ tư thế đến thần thái, thậm chí mỗi một lần hô hấp tần số cùng lực lượng, đều khống chế vừa đúng, hoàn mỹ chọn không có bất kỳ tì vết nào. Hắn căn bản không giống một cái sơ thiệp võ học thiếu niên. Ngược lại càng giống như là một cái thực lực thông thiên tông sư võ học. Hết thảy các thứ này, đều phải quy công cho kia võ đạo tông sư ký ức. Không những truyền thừa hắn toàn bộ công pháp, còn có hắn kinh nghiệm chiến đấu, hắn ý chí bất khuất. Trong trường hợp đó lúc này, Vân Dương cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là đắm chìm trong vô cùng minh tưởng bên trong, quên được tất cả, một lần lại một lần hô hấp thổ nạp. Vân Dương thuận lợi dẫn đạo thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, chậm rãi mở rộng nguyên khí trong cơ thể sức chứa, đạt đến đề thăng cảnh giới mục đích. Thân trong tu luyện, là không có thời gian quan niệm, bế quan bên trong võ giả, thường thường chỉ là mở mắt nhắm mắt, một ngày liền đi qua. Trong mê ly, Vân Dương chỉ cảm giác mình cảnh giới bất chi bất giác đã đột phá đến nhất nguyên cảnh lục giai. Tiếp tục hướng phía nhất nguyên cảnh thất giai tiến phát, hắn rất yêu thích loại cảm giác này. Hơn nữa rất là hưởng thụ, chỉ có 10 ngày, nhất định phải đem nắm chặt, một hơi xông lên nhất nguyên cảnh thất giai, mới là tự mình cuối cùng mục đích. Cách chương.